Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Ta cảm giác ngươi đang xem thường chúng ta. 3/3, 14 hộp đồng thời thăng nhập không trung. Đứng ở không trung trên lôi đài, Ôn Cô Khinh Vũ bước liên tục nhẹ nhàng, dư quang quét mắt Giang Trường Phong, hiện lên một tia áy náy. Giang Trường Phong đem đầu ngoặt sang một bên, không có chú ý ánh mắt của nàng. Lần này so tài là các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất đọ sức, chỉ là một trận luận bàn, thắng bại chư vị không cần để ý. Ôn Cô Khinh Vũ bình tĩnh nói, thế hệ tuổi trẻ bởi vì tuổi tác ở giữa có khoảng cách, dẫn đến tu vi cũng không nhỏ cách xa. Nhưng cái này dù sao cũng là đương đại người dẫn đầu đọ sức, bình thường đệ tử không thích hợp tham dự, tu vi chênh lệch to lớn, thắng bại thật đúng là không cần để ở trong lòng. Hiện tại đại gia bất quá mới vừa cất bước, liền xem như Đông Hạ Thiên Viêm dẫn trước một bậc, ngày sau nếu có cơ duyên cũng có thể phản siêu. Mà lại võ đạo một đường càng về sau càng gian nan, hiện tại tu vi dẫn trước, ngày sau tu vi kẹt chết không phải số ít. Đã Thánh Hải tổ chức việc này, liền có Thánh Hải đi đầu. Ôn Cô Thanh Vân đứng dậy, quanh thân nổi lên thần thánh khí tức, nhìn toàn trường, không biết vị sư huynh nào hoặc sư tỷ trước một bước chỉ giáo. Đã Thánh Hải đi đầu, Đông Hạ tự nhiên phụng bồi. Đông Hạ Thiên Viêm chậm rãi đứng dậy, bàng bạc sóng nhiệt phóng lên tận trời, hóa thành xích hồng hỏa diễm quang trụ. Mời Ôn Cô Thanh Vân dẫn đầu nhảy lên, bay thẳng không trung, đạp lên lôi đài, thần thánh khí tức mênh mông, tay áo bồng bềnh, xanh thảm chi lực hóa thành vô biên hải dương, tại sau lưng như ẩn như hiện, tràn trề lực lượng, nóng rực khí lãng. Hỏa diễm quang trụ hóa thành một đầu giao long, quay quanh đỉnh đầu hư không. Đông Hạ Thiên Viêm cưỡi hỏa long, chắp hai tay sau lưng, hùng hồn uy áp tràn ngập toàn bộ lôi đài, răng rắc 14 hộp gỗ đồng thời mở ra, thập tứ thanh trường kiếm hiển hiện ra, màu vàng đất chi quang, xanh thảm chi lực, xích hồng quang trạch, ba loại thuộc tính hòa lẫn, hoa văn dày đặc, linh lực du động, thập tứ chuôi kiện giống như là tác phẩm nghệ thuật. Cái này thập tứ thanh kiếm giống nhau như đúc, chỉ dựa vào nhãn lực không cách nào phân biệt cái nào một thanh là đạo binh. Ôn Cô Thanh Vân giơ tay lên nói, đại hoàng tử trước hết mời. Đông Hạ Thiên Viêm nhướng mày, đối với chọn lựa đạo binh hắn không có chút nào nắm chắc, hắn bất diệt chân viêm căn bản không có khả năng dẫn động thủy chi đạo ý. Mà lại, cái này là Thánh Hải Quốc tổ chức, đối phương có thể hay không sớm biết cái nào kiện là đạo binh. Tựa như nhìn ra hắn ý nghĩ, phía dưới Ôn Cô Khinh Vũ lạnh nhạt lên tiếng, đạo binh vốn là muốn tặng ra, Thánh Hải Quốc còn là không tham dự dẫn động đạo binh, không bằng mượn dùng một kiện. Ôn Cô Thanh Vân thần sắc bình tĩnh, cũng tốt, không biết Trường Phong sư huynh có thể hay không mượn kiếm dùng một lát. Không mang. Giang Trường Phong không chút do dự cự tuyệt, cầm ta Vân Lan kiếm, nếu là không cẩn thận chém chết Đông Hạ Thiên Viêm làm sao bây giờ? Đây cũng không phải bình thường vũ khí, không thể loạn mượn. Ôn Cô Thanh Vân hơi chậm lại, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Tế Phong Chu, không biết Tế Phong Chu sư huynh có thể hay không mượn kiếm dùng một lát. Tế Phong Chu khẽ nhíu mày, tìm Giang Trường Phong mượn không được, ngươi mới nghĩ đến ta? Ta Tế Phong Chu liền như vậy không bằng hắn? Hắn đã tẩu hỏa nhập ma, nội tâm rất không tình nguyện, nhưng cũng không tiện không nể mặt mũi. Giang Trường Phong có thể nói không mang, hắn không thể nói, bởi vì hắn đem kiếm cầm ở trong tay. Cầm đi, xanh thảm trường kiếm thả vào không trung. Ôn Cô Thanh Vân tìm tòi tay, tiếp nhận trường kiếm, Đại hoàng tử, đến lượt ngươi. Đông Hạ Thiên Viêm vẫy tay một cái, một thanh tam sắc trường kiếm tại linh lực dẫn dắt hạ rơi vào trong tay. Ta là vô pháp dẫn động đạo binh, liền tùy tiện đến một thanh. Mời, mời. Ôn Cô Thanh Vân rút ra trường kiếm, một cỗ khí tức bén nhọn phá sao mà ra, xanh thảm thân kiếm, giao nhân đồ án, sát phạt chi khí cực nặng. Đắc tội. Một tiếng đắc tội, thần thánh khí tức mênh mông mà ra, phía sau xanh thảm chi hải tiến nhập dung nhập thân kiếm bên trong. Thần thánh chi hải, khí tức mênh mông, Ôn Cô Thanh Vân nhất kiếm chém ra, thao thiên kiếm khí hóa thành một cái to lớn nước biển vòng xoáy, phát ra cuồng mãnh hấp lực. Đông Hạ Thiên Viêm trường kiếm vũ động, hỏa long đi theo mênh mông mà ra, chấn thiên long ngâm vang vọng không trung. Ngang cao vút long ngâm, xích hồng giao long dài đến 10 trượng, toàn thân lân phiến hiện ra hồng quang, râu rồng phiêu động, bốn chảo tại phúc, chỉ thiếu long giác. Phía dưới mọi người thấy hai người chiến đấu, nghị luận lên: Đông Hạ Thiên Viêm thực lực không kém, bất diệt viêm long quả nhiên là sinh động như thật, lô hỏa thuần thanh. Ôn Cô Thanh Vân cũng không bình thường, cái này thần thánh hải cơn xoáy đồng dạng luyện đến lô hỏa xuân khí tình trạng, chỉ là tu vi hơi có chênh lệch. Giang Trường Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên chiến đấu. Bất diệt viêm long chính là bất diệt chân viêm bên trong tuyệt học, hắn đạt được đạo quả thiên, chỉ là có chút đề cập viêm long hội tụ chi pháp, không có đến tiếp sau. Pháp này chính là Đông Hạ thần công sáng tạo người, phảng phất long tộc mà sáng tạo, viêm long ngưng tụ càng hoàn mỹ hơn, luyện càng tốt, đến mức là giao long hay là chân long cũng không biết. Hắn chỉ có giao long hội tụ chi pháp, nghĩ đến liền xem như chân long, dùng Đông Hạ Thiên Viêm đạo quả tu vi, cũng vô pháp ngưng tụ. Trong lúc suy tư, hai đại tuyệt học giao phong, hai cỗ lực lượng ầm vang kinh bạo, thủy hỏa cực đoan giao phong, viêm long xông vào vòng xoáy, hơi nước tràn ngập, khói trắng trùng thiên, long ngâm bên trong, hai đại tuyệt học đồng thời nổ tung, khủng bố dư ba xung kích, hai người đồng thời lui lại mười mấy mét, mới đứng vững thân hình. Một chiêu về sau, hai người lại lần nữa giao thủ, lại là kiếm cùng kiếm giao phong, trưởng cùng trưởng đọ sức. Đông Hạ Thiên Viêm tu vi chính là thất trọng, Ôn Cô Thanh Vân lục trọng tu vi, mặc dù chỉ kém nhất trọng, nhưng tam trọng một cái tiểu khảm, kỳ thực chênh lệch to lớn. Bất quá Đông Hạ Thiên Viêm cũng không có vội vã kết thúc chiến đấu, hiển nhiên muốn dùng Ôn Cô Thanh Vân mà luyện chính mình võ học, mà Ôn Cô Thanh Vân đồng dạng có ý tưởng này. Hai người đều là bế quan nhiều năm, chiến đấu không nhiều người. Trận này trừ ma luận võ, cũng có cử động lần này thâm ý. Hai người tuyệt học nhiều lần ra, thánh hải vô biên, hỏa long thét dài, trên lôi đài, hư không dung chuyển, thanh thế kinh thiên. Các tông đệ tử ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đài, nhìn xem bọn hắn chiến đấu, suy tư tự thân tuyệt học. Huyền Thiên Phong chủ thần sắc ngưng lại, không quên an ủi bốn vị thiếu phong chủ: các người cũng không nên nản chí, bọn hắn dù sao lớn tuổi một ít, chờ các người lại mấy năm, tự nhiên có thể cùng bọn hắn đồng dạng bước vào đạo quả lục thất trọng. Phong chủ, chúng ta rất tốt. Bốn người thần sắc rất bình tĩnh, đối với phía trên chiến đấu còn có chút ít khinh thường. Cái này có thể cho chúng ta cái gì áp lực? Lớn nhất áp lực rõ ràng ở bên người. Đạo quả lục thất trọng là mục tiêu của chúng ta sao? Chúng ta đạo hồn đều làm chết, đạo quả lục thất trọng có thể một tia khí tức để chúng ta trọng thương sao? Huyền Thiên Phong chủ có chút dừng lại, nói: vậy thì tốt rồi, về sau các ngươi cũng sẽ giống như bọn họ cường đại. Võ kỹ luyện đến lô hỏa thuần thanh, Phong chủ, ta cảm giác ngươi đang xem thường chúng ta. Dương Thiên Đình trầm trầm nói. Huyền Thiên Phong chủ ngoặc kép chấm hỏi, ta chỗ nào xem thường các ngươi rồi? Thiên Mộng ba người trọng trọng gật đầu. Chúng ta là dùng Trường Phong sư huynh làm mục tiêu, liền xem như vô pháp ngưỡng vọng Trường Phong sư huynh bóng lưng, ít nhất cũng phải đạt tới tiếp cận ngưỡng vọng tầng thứ. Giang Trường Phong ngoặc kép, hảo hảo địa, vì cái gì lại nâng lên ta rồi? Các ngươi hiện tại hoàn toàn có thể nhìn xuống ta. Ta mẹ nó mới đạo cơ. Các ngươi có thể hay không xem bọn hắn sắc mặt? Tam Vương gia thể diện run rẩy, Đông Hạ bên kia trưởng bối sắc mặt âm trầm, còn Dư Tông môn sắc mặt không có một cái đẹp mắt. Cái này là mấy cái ý tứ? Ôn Cô Thanh Vân cùng Đông Hạ Thiên Viêm liền ngưỡng vọng Giang Trường Phong tư cách đều không có. Hai người bọn họ nhưng là ở đây tối cường. Quét mắt các đại thế lực sắc mặt, Giang Trường Phong biết chính mình nhất định phải giải thích hai câu. Bốn vị thiếu phong chủ, các ngươi đừng cất nhắc vi huynh. Đông Hạ Thiên Viêm cùng Ôn Cô Thanh Vân, vô luận tu vi, thiên tư, võ kỹ đều là cực tốt, ta là vạn vạn không bằng. Các thế lực sắc mặt hơi hòa hoãn. Giang Trường Phong còn là thật biết nói chuyện. Tế Phong Chu ánh mắt băng lãnh. Đã bốn vị thiếu phong chủ như thế tôn sùng ngươi, Giang Trường Phong, không bằng ngươi tới nói dài giảng dài. Cũng may nơi nào muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.